Tiên Ngục, chương 340, nhiệm vụ thu hỏa thượng, gocchuyenaudio.com. Trưởng giáo Chí Tôn lập tức có chút khó khăn, đạo hiệu một người mang theo chữ ngục này, thật đúng là không dễ nghe. Nếu là người trong ma đạo, ngược lại không sao cả, chỉ là Thiên Huyền Tông là tiên đạo đại phái, nếu đạo hiệu của thủ tịch chân truyền mang theo một chữ ngục thật là có chút không nói nổi. Vì vậy, trưởng giáo Chí Tôn truyền âm hỏi, Tô Triệt ta tính đến, ngươi hữu duyên cùng một chữ ngục chỉ là lao ngục hay là địa ngục thì không biết ngươi cảm thấy chuyện này như thế nào. Ngục, Tô Triệt lập tức nghĩ tới tiên ngục của mình, còn không phải sao, mình đương nhiên hữu duyên cùng chữ ngục này, không có duyên mới là lạ. Lập tức trả lời nói, trưởng giáo sư tổ, đệ tử rất yêu mến chữ ngục này, có dễ nghe hay không, toàn bộ không sao cả. Ừ, nguồn, trưởng giáo Chí Tôn có thể nhìn ra Tô Triệt đáp ứng không miễn cưỡng, lúc này có chút hiểu, xem ra chính hắn cũng sớm có lĩnh ngộ. Đạo hiệu của lịch đại thủ tịch chân truyền, cũng có thể lấy một chữ của tên tông môn Tiên, Vũ. Trưởng giáo Chí Tôn suy nghĩ một chút thì làm ra quyết định. Đạo hiệu định là Thiên Vũ, ngọn núi của ngươi, có thể mệnh danh là Huyền Ngục Phong. Như thế nào, đa tạ trưởng giáo sư tổ, Tô Triệt khom mình hành lễ. Tô Triệt biết rõ, mặc dù mình hữu duyên cùng chữ ngục nhưng thân là Thiên Huyền Tông đại đệ tử, lấy đạo hiệu Thiên Ngục mà nói, xác thực sẽ làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, bởi vậy lấy đồng âm, đổi thành một chữ Vũ. Trưởng giáo Chí Tôn nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nhìn tất cả mọi người cao giọng tuyên bố. Thủ tịch Thiên Vũ, đứng Huyền Ngục Phong, thuận theo lời nói, không trung ngưng hiện ra hai chữ Thiên Vũ to lớn. Oanh, trên khán đài, hơn 10 vạn đệ tử Thiên Huyền Tông đều khom mình hành lễ. Ra mắt Thiên Vũ đại sư huynh, dưới lôi đài, 100 tên đệ tử chân truyền cũng nhất trí khom mình hành lễ. Ra mắt Thiên Vũ đại sư huynh, hơn 10 vạn người cùng hô Thiên Vũ đại sư huynh, tiếng nói oanh động mây xanh. Giờ khắc này, dù Tô Triệt không quá để ý hư danh cùng lợi ích, lúc này tâm tình cũng không ngừng kích động. Trưởng giáo Chí Tôn yên lặng lui về chỗ cũ, trong lôi đài chỉ còn lại mình Tô Triệt. Ra mắt Thiên Vũ đại sư huynh. Vạn người hô to, liên tục 3 lượt trên đài, Tô Triệt cũng khom người đáp lễ. Bách chiến lôi đài, đến đây chấm dứt, Huyền Ngục Phong cần 1 tháng mới có thể dựng lên, ở trong lúc này, Tô Triệt cũng không phải cần phải một mực đợi ở trên Huyền Cơ Phong, có thể đi thánh địa võ học của Thiên Huyền Tông, Thánh Vũ Đường tiếp nhận truyền thừa Bác Đại Tinh Thâm. Thủ tịch chân truyền, có tư cách học tập tất cả công pháp cao cấp của Thiên Huyền Tông, ngoại trừ Thiên Huyền Chân Kinh mà chỉ có trưởng giáo Chí Tôn mới có thể tu luyện. Kỳ thật Thiên Huyền Chân Kinh cũng không phải cao không thể chạm như trong tưởng tượng, rất nhiều công pháp cao cấp của Thiên Huyền Tông, đều là lịch đại trưởng giáo Chí Tôn sau khi tu tập Thiên Huyền Chân Kinh nghiên cứu sáng tạo ra. Xác thực mà nói, Thiên Huyền Chân Kinh là một loại lý giải của lịch đại trưởng giáo đối với đạo, trước khi mỗi một trưởng giáo từ nhậm có tư cách bổ sung một đoạn nội dung trên Thiên Huyền Chân Kinh, lấy 100 chữ làm hạn định không thể vượt qua. Cho nên, Thiên Huyền Chân Kinh cũng không phải đơn thuần là một môn công pháp, mà là một loại truyền thừa cao cấp. Tô Triệt hiện tại cho, gocchuyenaudio.com, dù lấy được trên tay cũng sẽ giống như Vô Tự Thiên Thư vậy, hoàn toàn không cách nào lĩnh ngộ. Trên bách chiến lôi đài ác chiến suốt 7 ngày, tinh thần của Tô Triệt rất mệt mỏi, khẳng định phải hào hào nghỉ ngơi vài ngày, thậm chí ngủ 3 ngày 3 đêm. Không may, gần kề ngày hôm sau, đã bị trưởng giáo Chí Tôn và Tứ Đại Thái Thượng trưởng lão triệu đi đến trưởng giáo đại điện. Thân phận thủ tịch đệ tử chân truyền, tùy thời có thể đi trưởng giáo đại điện yết kiến trưởng giáo Chí Tôn, từ điểm này mà nói, đặc quyền của Tô Triệt còn hơn tôn giả của 10 ngọn chủ phong. Tôn giả của 10 ngọn chủ phong lúc nào cũng có, nhưng thủ tịch chân truyền, chia đều tính toán, 700-800 năm mới có thể ra một thủ tịch, ý nghĩa hai chữ này, cũng chỉ có một số ít người mới có thể chính thức biết được. Cho nên lúc này đi trưởng giáo đại điện thì không cần Huyền Cơ tôn giả đi cùng, Tô Triệt vừa mới đáp đến trưởng giáo Thiên Phong, liền có một đệ tử nội môn trúc cơ sơ kỳ nghênh đón, cung kính thi lễ ân cần thăm hỏi. Bái kiến Thiên Vũ đại sư huynh, mời đi theo đệ. Tô Triệt biết rõ, đây là đệ tử tiếp đón trong trưởng giáo đại điện, có thể được phân đến trưởng giáo Thiên Phong làm việc cũng là một loại phúc phận, thân phận bối cảnh những đệ tử này đều không tầm thường. Cách đại điện còn có 50 trượng, đệ tử tiếp đón khom mình hành lễ, yên lặng lui ra, xa hơn trước, hắn không đủ tư cách đi qua. Tiến vào đại điện, Tô Triệt chỉ thấy trưởng giáo Chí Tôn và Thanh Huyền, Quảng Thành 3 vị sư tổ, Mộc Dạ và Từ Tiêu sư tổ không biết vì sao không có ở đây. Sau khi đi vào thuận theo thói quen ngày xưa, Tô Triệt liền muốn dùng đại lễ, bất quá lúc này, lại bị trưởng giáo Chí Tôn phát ra một lực đạo nhu hòa ngăn cản. Thủ tịch chân truyền, chỉ quỳ lại sư tổ khai phái, những người còn lại không nên quỳ lại. Trưởng giáo Chí Tôn ấm giọng nói ra, Tô Triệt ngẩn ngơ, thật đúng là không biết thủ tịch chân truyền lại có đặc quyền như vậy. Ý nghĩa của thủ tịch chân truyền, sau này ngươi sẽ từ từ biết được. Thanh Huyền Sư Tổ cười nói, hiện tại nếu nói tất cả cho ngươi biết, sợ sẽ hù ngươi ngủ không yên. Vâng, Sư Tổ, Tô Triệt khom người nói một tiếng, trong nội tâm âm thầm suy đoán. Thủ tịch đệ tử chân truyền, nhất định gánh vác sứ mạng cùng trách nhiệm lớn lao, sợ là chẳng phải dễ làm. Ngồi xuống nói chuyện đi, trưởng giáo Chí Tôn chỉ một cái bồ đoàn nói. Tô Triệt cảm ơn ngồi xuống, lập tức trước mặt bay tới một vòng tay tạo hình xưa cũ. Vòng tay chữ vật, Tô Triệt vội vàng tiếp được, mang vào đi, trưởng giáo Chí Tôn nói ra. Đại đệ tử phái ta, không thể sử dụng loại vật như túi càn khôn. Mang mặt mũi của tông môn, tu chân giới càng thêm chú ý cái này. Tô Triệt yên lặng gật đầu tiện tay mang lên, tâm thần vừa mới thẩm thấu vào, lập tức cảm giác được có chút chóng váng đầu, bằng một tiếng, vòng tay tự động co rút lại, lập tức biến mất trong da, rốt cuộc nhìn không ra chút dấu vết nào. Trong nội tâm Tô Triệt tỉnh ngộ, đây cũng là tự động nhận chủ, từ nay về sau, trừ mình ra, những người khác muốn mở cái vòng tay này ra trước hết phải xóa bỏ tinh thần lạc ấn mới được. Cách làm này, không chỉ cần tu vi cực cao, còn phải là cao thủ tinh thông phương diện này, dùng thủ pháp bạo lực cưỡng chế xóa bỏ tinh thần lạc ấn, sẽ khiến cho không gian bên trong vòng. Góc truyện audio.com, tay tan rã, đồ vật bên trong, nhất định sẽ rơi vào không gian dị độ, không có biện pháp tìm về. Sau khi nhận chủ Tô Triệt lại tâm thần thẩm thấu một lần nữa, liền chứng kiến, không gian trong chữ vật cực kỳ khả quan, dài rộng cao đều 20 trượng, có thể chứa vô số vật tư. Cách trương.